đừng nói là vùng đất Cửu U, thậm chí toàn bộ đại lục Thương Lang mênh mông vô tận cũng sẽ khiến những chư thánh vô cùng mạnh mẽ phát điên. Khải tử hoàng sinh, Khải tử hoàng sinh, vậy mà thật sự có thể thành công sao? Không. Tần Ninh lúc này đột nhiên mở miệng nói. Không phải Khải tử hoàng sinh, mà Kinh Mạc đại ca vẫn chưa chết. Tần Ninh lúc này mạnh mẽ nói, lúc trước ta bị ba vị thần tử của Cực Thượng Thần Điện bắt, trói ở trong núi Vô Cực Thần Sơn, Kinh Mạc đại ca không để ý đến môn quy của Cực Thượng Thần Điện đi vào bên trong núi Vô Cực Thần cứu ta. Kết quả phát hiện ra bí mật lớn, Cực Thượng Thần Điện cấu kết với ma tộc dưới lòng đất, Cực Thượng Thần Điện không phải là không thể cứu được vị thần tử này mà căn bản là không có ý định cứu. Nhưng bọn họ ngàn tính vạn tính lại không tính ra được sẽ có một ngày ta ở bên trong núi Vô Cực Thần thức tỉnh được ký ức bản thân ta là thiếu chủ của Cửu Thiên Vân Minh. Mà để thức tỉnh được thì cái giá phải trả chính là tính mạng của Kinh Mạc đại ca. Một kiếp người có ba hồn bảy vía, ta vì muốn giữ lại một hồn của Kinh Mạc đại ca mà mất khoảng 3 năm để đạt đến đỉnh cao, tiêu diệt Cực Thượng Thần Điện, mang theo một hồn của Kinh Mạc đại ca đi khắp thế giới đại thiên tìm bảo vật. Dùng thuật đại tác mệnh của phụ đế đổi mạng với trời, lưu giữ một hồn của Kinh Mạc đại ca và nuôi dưỡng nó ở đây. Tần Ninh tự nói với mình, cũng chính vì thế mà ta đã đắc tội với rất nhiều thế lực và nhân vật ở ngàn vạn đại lục, cho nên mới đem một hồn của Kinh Mạc đại ca đặt ở vùng đất Cửu U này. So với ngàn vạn đại lục thì vùng đất Cửu U là bình thường nhất. Tần Ninh nói đến đây, Tôn Cát nhỏ cũng kinh hãi khiếp sợ. Chuyện này thật sự quá khó tin. Lão về lúc này ánh mắt bình thản nhìn Tần Ninh, nhưng khuôn mặt lại đăm chiêu suy nghĩ. Cho đến hôm nay, chúng ta đã chờ hơn 9 vạn năm, mặc dù không phải trở về trong bộ dạng tưởng tượng của ta, nhưng ta đến đợi huynh ấy. Tần Ninh lúc này nhìn cây đại thụ, nói tiếp, lão vệ. Lão vệ gật đầu, đặt pho tượng trong tay xuống. Xuyệt. Trong sơn cốc chỉ có 3 người là Tần Ninh, lão vệ và Tôn Cát nhỏ. Thế nhưng khi nghe thấy 4 chữ ngũ thái thần thạch, cơ thể của Tôn Cát nhỏ không tự chủ được mà co quắp. Thật sự có ngũ thái thần thạch sao? Nghe nói ở kỷ nguyên trước, vô thượng thần đế đã dùng nó để đắp trời, cái này không phải sớm đã biến mất ở kỷ nguyên trước rồi sao? Tất cả mọi thứ có ở trong truyền thuyết đều có thể tồn tại ở trong thực tế. Tần Ninh thở dài một hơi, bước lên phía trước. Lão vệ, ngươi làm hộ pháp cho ta. Tôn Cát nhỏ, đến lúc cần đến ngươi rồi. Tần Ninh mạnh mẽ nói, ta dùng ngũ thái thần thạch đắp nặng thân thể cho Kinh Mạc đại ca, một hồn được nuôi dưỡng cho đến nay có lẽ đã sớm hoàn chỉnh rồi. Bây giờ cần máu thần làm chất dẫn. Trong cơ thể của ngươi chảy dòng máu của thượng cổ thần long, ta cần máu của ngươi. Tôn Cát nhỏ lúc này hào phóng đáp, yên tâm đi, không thành vấn đề. Tần Ninh gật đầu, sau đó đứng vững, hai tay tạo kết ấn, từng ấn phù lờ mờ hiện ra. Giờ phút này trong mắt của lão vệ hiện lên sự lo âu, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tần Ninh tập trung nhìn cây cổ thụ trước mặt. Tôn Cát nhỏ kích động, đã chuẩn bị sẵn sàng, pho tượng bây giờ đứng bất động dưới gốc cây cổ thụ. Mở. Tần Ninh quát khẽ một tiếng, vung tay lên, từng luồng khí tức dồi dào lan tỏa ra. Mỗi một báu vật trời đất đều có thể khiến toàn bộ Cửu U đại lục gào thét, khiến ngàn vạn đại lục sôi trào trên thân cây cổ thụ lúc này đang chảy vào bên dưới gốc cây cổ thụ từng cái một. Khi tập hợp đến dưới gốc cây cổ thụ liền đi thẳng vào bên trong cơ thể được làm bằng ngũ thái thần thạch. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể lúc này như sống lại. Một tia sáng từ bên trong cơ thể chiếu ra, khiến không gian xung quanh sáng ngời rực rỡ. Một luồng sáng mạnh mẽ lan tỏa, một luồng khí tức mát lòng mát dạ di chuyển. Đúng lúc này, hai tay của Tần Ninh rung lên. Tôn Cát nhỏ. Đến đây. Tôn Cát nhỏ không chút do dự, cơ thể bỗng biến hóa cao lớn trăm trượng, cái càng cắm xuống đất, xuất hiện một vết thương, máu tí tách chảy ra nhưng không đau đớn chút nào. Tần Ninh lúc này tập hợp những giọt máu đó xung quanh cơ thể. Kinh Mạc đại ca. Vì chuyện này mà hắn đã tốn mấy vạn năm đi khắp ngàn đại lục, thu thập báu vật, hắn không tiếc trả giá bằng vạn năm tuổi thọ của mình để lưu giữ một hồn của Kinh Mạc. Hôm nay chính là lúc mọi thứ đơm hoa kết quả. Tí tách tí tách. Một ít máu lúc này tí tách đi vào trong pho tượng. Cùng lúc đó, một cái bóng mờ nhạt từ trong cây cổ thụ chậm rãi bước ra. Tất cả đều phát triển như Tần Ninh mong chờ. Mà bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng. Dẫn một hồn của Tần Kinh Mạc tiến hành hợp nhất với cơ thể của Tần Kinh Mạc. Tần Ninh sải bước đi đến gần gốc cây cổ thụ, hai tay bắt đầu đào bới gì đó ở phía dưới mặt đất. Nhưng cùng với hành động của Tần Ninh, sắc mặt của lão vệ càng trở nên nghiêm trọng. Nụ cười trên khuôn mặt của Tần Ninh dần biến mất, đôi mắt trước nay vốn luôn bình tĩnh lúc này trở nên đỏ bừng. Hai tay của hắn vẫn không ngừng đào bới, lớp đất cứng như khối sắt thép, cho dù bây giờ cường độ nhục thể của Tần Ninh đã là cảnh giới thiên võ thất biến nhưng máu vẫn liên tục chảy ra từ 10 ngón tay. Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Linh dược báu vật. Tinh hoa của máu rồng. Đắp nặng thân thể. Hắn đã làm xong tất cả rồi,

cơ thể của lão vệ bỗng rung lên. Công tử! Công tử không được! Công tử, không được đâu! Lão vệ vội vàng hét lên, trước kia ngài vượt qua cảnh giới hóa thần, một thân thực lực đạt đến đỉnh cao, tuổi thọ hơn vạn năm, nhưng bây giờ ngài không phải như thế. Muộn rồi! Tần Ninh vừa dứt lời, hai tay chắp trước ngực, sáu ngón tay gặp lại, bốn ngón tay dựng thẳng. Thuật đại tác mệnh, mở! Một tiếng quát trầm thấp vang lên, sắc mặt của lão vệ hoàn toàn kinh hãi. Ta dùng mạng của ta, giác quan thượng thiên, thiên hoàng, địa can, ngũ hành, thất nguyên, cửu quy, hợp nhất. Thiêu đốt. Tần Ninh vừa nói xong, bỗng chốc sự sống bên trong cơ thể của hắn dần dần bị thiêu đốt. Bề ngoài cơ thể của hắn không có bất cứ thay đổi bất thường gì, nhưng lục phủ ngũ tạng, cơ bắp kinh mạch bên trong cơ thể lúc này đang dần chậm lại. Mái tóc đen lúc này đang dần chuyển sang màu bạc, sau đó biến thành màu trắng. Ngay cả bản thân hắn là cảnh giới thiên võ thất biến, nắm giữ tuổi thọ ngàn năm, mà giờ phút này gần như bị thiêu đốt ngay lập tức. Chớp mắt đã bạc đầu. Công tử, ngài sẽ chết mất. Lão vệ lúc này dập đầu liên tục, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Không một ai có thể hiểu rõ hơn ông ta rằng tại sao Tần Ninh lại cố chấp như thế. Còn Tôn Cát nhỏ lúc này hoàn toàn sững sờ, nó đứng ngay tại chỗ, không biết phải làm như nào mới phải. Ta lấy ngàn năm tuổi thọ đổi mạng với trời. Tần Ninh vừa nói xong, ngay lập tức sự sống vô tận biến mất, một sức mạnh tang thương phản phất đến từ hư không. Đúng lúc này, một tiếng gọi đột nhiên vang lên. Bỗng chốc bên trong cây cổ thụ xuất hiện một vệt sáng lơ lửng, một bóng người chậm rãi đi ra. Thân ảnh hư ảo đó không chân thật không chất, giống như một trận gió khẽ thổi qua cũng có thể biến mất. Kinh Mạc đại ca. Kinh Mạc công tử. Tần Ninh vội vàng đứng dậy nhìn hư ảnh kia, gấp gáp nói, Kinh Mạc đại ca, Kinh Mạc đại ca. Tiểu Mạc, là đệ sao? Hư ảnh ấy vươn tay lướt nhẹ qua gò má của Tần Ninh. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của Tần Ninh rung lên một cái, hoàn toàn cứng đờ. Kinh Mạc đại ca. Giọng nói của Tần Ninh trở nên nghẹn ngào. Không sao, sống chết do trời. Tần Kinh Mạc cười nói, trước đây, một tia hồn phách của ta được giữ lại, ta biết là đệ, ta đã thấy tất cả mọi chuyện mà đệ làm. Vất vả cho đệ rồi cậu nhóc. Huynh. Tần Ninh lúc này cũng không thể kiềm chế được, nước mắt bắt đầu tí tách rơi xuống. Chính kiếp làm người, nhìn thế gian trải qua thiên biến vạn hóa, thế nhưng bây giờ hắn vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tiểu tử thối, khóc cái gì? Tần Kinh Mạc cười nói, sống chết có số, tất cả đã kết thúc rồi, ta nên biến mất sớm. Hai tay Tần Ninh nắm chặt thành nắm đấm, máu tươi rơi xuống tí tách. Ban đầu cũng có nhiều lời muốn nói với đệ, nhưng hình dạng này của ta cũng duy trì không được bao lâu. Tần Kinh Mạc cười nói, ngược lại nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Mạc đệ bây giờ hình như còn anh tuấn hơn lúc đầu rất nhiều. Ừ, không tồi, kiếp này phải cố gắng quý trọng người trước mắt, cố gắng sống tiếp. Đại ca Kinh Mạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Ninh nói lại một lần nữa. Cái này Tần Kinh Mạc do dự chốc lát, hắn ta nói, năm đó sau khi đệ rời khỏi, lực nhất hồn của ta lại ngủ yên một lần nữa, ngày đêm lớn mạnh, ba hồn bảy vía quả thật đã dần dần phát triển, có ý thức. Mãi đến một ngày, một đám người tới, bọn chúng xông vào mang ý đồ phá hủy nơi đây, ấn phong thiên để lưu lại đã ngăn chặn được bọn họ. Lúc này thân hình Tần Ninh khẽ run rẩy nói, kẻ nào? Đệ chưa từng nghe qua sự tồn tại của Thiên Đế Các. Lời vừa nói ra, lòng bàn tay Tần Ninh siết chặt. Thiên Đế Các, mặc dù hắn đã đi qua hàng ngàn hàng vạn đại lục và thế giới đại thiên, hắn cũng chưa từng nghe qua sự tồn tại của một thế lực như vậy. Chẳng qua là có thể phá hủy hoàn toàn ấn phong thiên mà hắn để lại, phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ hàng ngàn hàng vạn đại lục, chỉ có người trong đại lục Thương Lang mới có thể làm được. Ta nói cho đệ biết, cũng không phải để cho đệ báo thù, bọn chúng không hề nhắm vào ta mà là vì nhắm vào đệ. Tần Kinh Mạc cười nói, Tiểu Mạc, về sau nhất định phải cố gắng, mặc dù ta không thể ở bên đệ, nhưng đệ cũng phải sống tốt. Đệ không cần. Lúc này Tần Ninh lắc đầu, hai tay muốn ôm thân ảnh kia, nhưng trước mắt chỉ là tồn tại một tia ý niệm, không có thứ gì khác, hắn không thể ôm được. Đệ không cần, đệ không cần, đệ chỉ cần huynh sống lại thôi. Nước mắt Tần Ninh hiện giờ rơi xuống như mưa, toàn thân giống như điên dại. Thế nhưng hư ảnh trước mắt lại dần dần biến đi và u ám. Tiểu Mạc, đệ vốn không tầm thường, chính là người của Cửu Thiên Vân Minh, đệ đến từ thế giới các thần, đệ có trách nhiệm phải gánh vác, đệ hiểu không? Nếu có kẻ muốn đối phó với đệ, không muốn để đệ quay về Cửu Thiên Vân Minh, quay về thế giới các thần, vậy thì đệ càng nên quay về. Ta sẽ luôn theo dõi đệ. Hư ảnh đó dần dần tan biến, hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Một tiếng phù phù đột nhiên vang lên, Tần Ninh quỳ gối xuống, nước mắt rơi tí tách dưới đất. Mái tóc bạc đó rực rỡ dưới ánh sáng chói rọi. Lúc này Tần Ninh đờ người ra, hắn quỳ xuống dưới cây cổ thụ, không nói một câu. Ngươi tên gì? Ánh mặt trời vừa vặn, thời tiết hơi mát mẻ. Ở trên đường kia, một thân ảnh cuộn tròn đang quỳ dưới cổng thành. Một thiếu niên khẽ lộ ra nụ cười như gió xuân ấm áp, khiến lòng người yên ổn. Người không có tên sao? Nếu đã như vậy, sau này đi theo ta được không? Ta tên Tần Kinh Mặc, người thì gọi là Tần Tiểu Mặc đi. Hai người từ đó như hình với bóng. Giữa rừng núi hoang sơ, hết lần này đến lần khác bị linh thú đuổi giết, bị bọn lính đánh thuê bắt nạt sỉ nhục và bị thương Tiểu Mặc. Giấc mộng của ta chính là bái nhập vào trong Cực Thượng Thần Điện, trở thành một trong những thần tử ở đó, tương lai sẽ trở thành điện chủ của Cực Thượng Thần Điện, uy chấn cửu u, trong Vô Cực Thần Sơn tối đen như mực, mà khí quay cuồng. Tiểu Mặc, đệ đang ở đâu? Tiểu Mặc, đệ mau ra đây đi. Đệ ra trước, ta đệm theo sau, mau lên. Bàn tay ma ảnh đó vung ra, cứng rắn cắt thân ảnh gầy gò kia thành hai đoạn ngay trước mặt mình. Tiểu Mặc, xin lỗi, Kinh Mặc ca ca không có bảo vệ tốt cho đệ, đệ nhất định phải sống tiếp mọi thứ cho dù cách nhau 9 vạn năm, nhưng dường như vẫn chỉ mới ngày hôm qua. Từng hình ảnh ký ức hiện ra khiến hai mắt Tần Ninh mơ hồ. À, đột nhiên trong sơn cốc vang lên một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Xoạt xoạt xoạt, chính vào lúc này, một đoàn thân ảnh xông vào trong mặt cốc. Người của các đại thế gia và môn phái rốt cuộc đã không đợi được, lúc này liền xông vào mặt cốc. Sóng khí mạnh mẽ thổi quét qua. Là đám người Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Cổ Gia Lĩnh Nam, Hoang Gia, U Minh Tông và Kiếm Các. Lúc này hàng ngàn thân ảnh đổ vào trong sơn cốc. Chính là hắn. Một tiếng hét vang lên, Viêm Khô của Viêm Gia chỉ tay nhìn Tần Ninh quát lớn, chính là Tần Ninh. Hiện giờ đằng sau Viêm Khô có ba thân ảnh đứng vững. Khí tức trong nội thể ba người đó không thua kém Viêm Khô chút nào, cảm giác áp bức toàn thân trên dưới cực kỳ ngang tàn. Khai Thiên Thủ Khánh Gia Khánh Phong Dự. Thất Trưởng Lão Lệ Gia Lệ Kế Mãn. Vì đó là một trong những lão tổ của Viêm Gia, Viêm Khắc. Phía ba thân ảnh đó, mấy chục thân ảnh đuổi theo sau, lúc này lần lượt đi ra, nhìn về phía trước, vẻ mặt hờ hững. Thằng nhóc Tần Ninh, ta giết ngươi. Lão tổ Viêm Khắc của Viêm Gia kia vừa mở miệng liền khiến tất cả sắc mặt mọi người đều run sợ. Cảnh giới hóa thần thất chuyển. Thực lực mức độ này đã vượt qua cấp bậc của lão cổ hủ trong tứ đại tông môn, ở toàn bộ vùng đất cửu u này tuyệt đối thuộc vào sự tồn tại đỉnh cao. Không chỉ lão ta, những người còn lại bây giờ cũng trợn mắt há mồm. Trên cây cổ thụ ở sơn cốc mọc các loại quả hiếm thấy quý báu lại khác thường, mấy lão cổ hủ cảnh giới hóa thần có mặt chỉ có thể nhận ra một phần trong đó, nhưng phần lớn bọn họ cũng không biết. Tần Ninh đẩy cây cổ thụ, linh tài trên cây cổ thụ cũng không hoàn toàn tiêu hao. Cho dù là tôn cát nhỏ hiểu biết sâu rộng, nhìn thấy những linh tài kia cũng trợn mắt há mồm, giống như tên ngốc, chứ đừng nói đến cảnh giới hóa thần của thế gia và các môn phái lớn này. Lúc này Viêm Khô gần như sắp khóc, lão ta nhìn một loại quả đỏ rực trên cây cổ thụ, giọng nghẹn ngào nói, đó là linh quả huyết ngọc lô hỏa. Ôi trời ơi, loại quả này thật sự tồn tại, thật sự tồn tại. Lão già Mộ Kỳ của Mộ gia sắc mặt cũng đỏ lên, hô hấp gấp gáp, đó là 17 lá sen xanh, thứ đồ này nghe nói chỉ cần mở chạc cây cũng phải mấy chục vạn năm, còn có cái kia là quả đế la hỏa, nghe nói sinh trưởng trên Hỏa La đại lục, nghe nói ở Hỏa La đại lục một vạn năm mới có thể khai thác một quả, Cổ Thu Sương bây giờ cũng đã sững sờ. Nói không chừng có thể đủ bồi dưỡng vị cửu u đại đế thứ hai thống trị cửu u đại lục. Cút. Đột nhiên trong sơn cốc, một giọng nói u ám vang lên rồi vọng lại. Con cháu của Viêm Hoàng, lão tổ Viêm gia là Viêm Khắc bật cười bước lên. Nhóc con, hôm nay, nếu ngươi chỉ dựa vào hai vị bên cạnh kia thì tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được chúng ta đâu. Viêm Khắc cười nói, nơi đây có cực kỳ nhiều chí bảo, khó trách tên nhãi nhà ngươi chấn nhiếp bọn họ, để bọn họ không dám đi vào. Nhưng ngươi không nuốt hết được số bảo vật này đâu. Viêm gia ta nhìn trúng nơi đây rồi, ai dám ngăn cản, giết không tha. Ha ha, lão Viêm Khắc, nơi này, không thể nói là một mình Viêm gia ngươi lấy hết chứ. Một giọng nói chế nhạo vang lên, có mấy chục bóng người bước tới. Lúc này, áo khoác mấy người rơi xuống, lộ ra mặt thật. Trên bả vai mỗi người đều có một chữ thêu màu vàng nhạt, cực kỳ bắt mắt. Hà! Thấy chữ cổ đó, tất cả đều sửng sốt. Bốn con cháu của Tam Hoàng Thất Vương là Viêm Khắc, Mộ Kỳ, Lệ Kế Mãn, Khánh Phong Dự đều thay đổi sắc mặt. Mà Tề U Ngữ của U Minh Tông và Kiếm Phong Tuyết của Kiếm Các cũng trở nên trịnh trọng. Hai gia tộc cổ vẫn dừng chân ở đây như cũ là Cổ Gia Lĩnh Nam như Cổ Thu Sương và Hoang Gia như Hoang Bình Hải, đều trở nên do dự. Chữ hạ đó khiến cho các tông môn, thế gia tộc con cháu của Tam Hoàng Thất Vương đều cảm thấy cực kỳ đè nén. Nhưng một vài đệ tử trẻ tuổi thì cũng không biết rốt cuộc đây là ai. Hoàng Phủ Yên Nhiên lúc này tò mò hỏi ông nội Hoàng Phủ Hùng. Ông nội, bọn họ là ai vậy? Nghe Hoàng Phủ Yên Nhiên hỏi, Hoàng Phủ Hùng từ từ đáp, Cổ Quốc Đại Hạ, người đứng đầu có lẽ là Hạ Thất Vương của Cổ Quốc Đại Hạ. Cổ Quốc. Khi hai chữ này hiện ra, đám tiểu bối như Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung và Thẩm Văn Hiên đều tái mặt.

thằng nhãi này có phải nghĩ kiếm cát của ta dễ bắt nạt đúng không? Ta thấy Thanh Vân Tông chán sống rồi. Chà! Lâm Vi Vũ lúc này đột nhiên hét lớn, không phải chỉ mỗi kiếm phong tuyết thôi đâu, tất cả những người biến mất ở trong Thiên Thần Cung cũng đều chết trong tay của Tần Ninh, con gái tận mắt chứng kiến Tần Ninh giết từng người một. Lời vừa nói ra, ngón tay của Lâm Thiên Nhai không tự chủ được mà rung lên. Con nói là do vệ tiên sinh đó làm sao? Không, không phải, là Tần Ninh. Lời này vừa được nói ra, cơ thể của Lâm Thiên Nhai rung lên, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Cho đến bây giờ ông ta cho rằng chỗ dựa lớn nhất của Tần Ninh chính là lão vệ ở bên cạnh có tu vi thâm sâu khó lường, thế nhưng lời con gái nói ra lại khiến ông ta cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang. Con nói rõ lại cho ta nghe con nói. Cha, cha nhất định phải nhớ kỹ, lời con nói ra một câu cha cũng không được để lọt ra bên ngoài, Tần Ninh tha cho Vũ gia, Hoàng Phủ gia và Hoang gia, trong mấy tháng này ba nhà này hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì cả, trừ con ra thì chỉ có bọn họ biết ở bên trong Thiên Thần Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những người khác đều đã chết hết rồi. Lâm Vi Vũ thận trọng nói, cha nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được khoa trương. Lâm Thiên Nhai lúc này cũng trịnh trọng gật đầu. Thân là các chủ kiếm cát, ông ta biết trong chuyện này có thể có bí mật gì đó mà không thể biết được, mà Tần Ninh giết chết tất cả mọi người, tha cho ba gia tộc lớn, im lặng không nói, đủ để nhìn ra được bí mật trong chuyện này. Nếu sự việc xảy ra trong Thiên Thần Cung từ kiếm cát truyền ra bên ngoài, vậy thì Tần Ninh. Lâm Thiên Nhai không dám suy nghĩ thêm. Dần dần Lâm Vi Vũ bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện được chứng kiến. Lâm Thiên Nhai nghe xong lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Dưới ánh trời chiều, Lâm Thiên Nhai nghe lời Lâm Vi Vũ kể, cả người hoàn toàn sững sờ. Chẳng trách. Lâm Thiên Nhai lúc này lảo đảo, khó khăn đứng dậy nói, chẳng trách U Động Thiên của U Minh Tông lại sớm đến lấy lòng Tần Ninh, thì ra lão hồ ly này đã nhìn ra được điểm khác thường của Tần Ninh. Cha, chuyện về cái chết của Kiếm Thúc Thúc, nhất định không được điều tra nữa. Điều tra? Lâm Thiên Nhai cười khổ một tiếng, nếu Lâm Vi Vũ không kể, ông ta có thể vẫn nghĩ đến việc kéo quân đến hỏi tội. Lâm Thiên Nhai nói tiếp, con cũng không cần phải lo lắng suy nghĩ quá nhiều, Tần Ninh sẽ không làm gì con đâu. Vâng. Lâm Vi Vũ từ tốn nói, chỉ là trong mấy tháng này con vẫn chưa thể khôi phục lại như bình thường, ánh mắt của hắn lúc đó. Thật sự rất đáng sợ, cho đến nay con vẫn chưa bao giờ nhìn thấy hắn như thế cả. Chuyện này các thế gia cổ lớn và hậu nhân của Tam Hoàng Thất Vương bị tổn thất nặng nề, trong một thời gian ngắn bọn họ không có cách nào nhận được tin tức. Thế nhưng trong thiên hạ không có bức tường nào mà gió không thổi qua được, dần dần có lẽ các thế gia lớn sẽ biết được tin tức, đến lúc đó thì Thanh Vân Tông nhất định sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ta nghe nói đám người của Thanh Vân Tông đều đã trở về, chỉ có Tần Ninh và lão vệ vẫn chưa xuất hiện, không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Xem ra cần phải chuẩn bị một chút rồi. Trong lòng Lâm Thiên Nhai phát lạnh. Tần Ninh vậy mà lại đáng sợ đến thế. Cảnh giới thiên võ tàn sát cảnh giới hóa thần, đây quả thật là truyền thuyết. Nếu không phải do chính miệng con gái nói ra thì ông ta căn bản sẽ không tin. Cha, chúng ta đừng tham gia vào chuyện này có được không? Không tham gia. Lâm Thiên Nhai lúc này cười khổ nói, Thanh Vân Tông bây giờ ở trong khu vực của kiếm cát chúng ta, kiếm cát của chúng ta sao có thể thoát khỏi liên quan? Hoặc là hợp lực cùng với những thế gia khác đối phó với Thanh Vân Tông, hoặc là... Lâm Thiên Nhai không nói tiếp nữa. Mà ở trên cả vùng cửu U Đại Lục, không chỉ riêng kiếm cát mà trong U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ cùng gia tộc Tam Hoàng Thất Vương, thế gia cổ bây giờ đều thần hồn nát thần tính. Một trận phong ba bão táp dần dần nổi lên. Cùng thời gian đó, trong một thành trì cổ kính ở biên giới Tây Bắc của Cửu U Đại Lục. Thành này ước tính khoảng 10 vạn người, nằm trong vùng đất Cửu U, cùng lắm được xem như là thành nhỏ hết sức hẻo lánh. Vào lúc này xung quanh thành nhỏ, từng linh thú cấp 7, cấp 8 bay lượn vùng vụt, vững vàng lao xuống. Thậm chí còn có những linh thú cấp 9 cực kỳ hiếm thấy cũng được đảm nhận làm vật cưỡi. Thế trận kiểu như vậy nếu như xuất hiện ở vùng đất Cửu U cũng đủ khiến cho các môn phái lớn thần sắc căng thẳng. Nhưng xuất hiện ở nơi thành nhỏ này quả là có phần tầm thường, cho dù là người bình thường đi đi lại lại trong thành thì vẻ mặt cũng như vậy, giống như không hề liên quan đến bọn họ. Mà nhìn kỹ thân ảnh của những loài chim linh thú từ trên xuống dưới kia giống như đến từ hai bên. Một bên trong đó ăn mặc rực rỡ, chữ Khánh viết bằng chữ Thảo vô cùng dễ thấy. Bên còn lại trên người đều khoác áo choàng, trên áo mang theo chữ Lệ. Rõ ràng là thuộc trong Thất Vương, còn cháu gia tộc hậu duệ của Khánh Vương và Lệ Vương. Hai đội người và ngựa tiến vào trong thành, đến trước cửa một ngôi nhà trong thành đó thì dừng lại. Lệ gia chủ, Khánh gia chủ. Dọc theo sân tầng tầng lớp lớp, đến đại sảnh, lúc này bên trong đó có hai thân ảnh nổi bật. Mộ gia chủ, Từ gia chủ. Tộc trưởng Lệ gia và tộc trưởng Khánh gia nhìn thấy hai người bên trong đại sảnh, nhất thời nhiệt tình chào hỏi. Bên trong đại sảnh bốn thân ảnh bất ngờ tụ họp chính là hậu nhân của Tứ Đại Vương. Tộc trưởng Lệ gia Lệ Thông lúc này thở dài nói,

Một tiếng sấm vang rền phát ra giữa hai cánh tay. Ầm. Tiếng sấm vang lên khiến không khí cũng bị rung chuyển. Tiểu tử, chịu chết đi. Bá Đông Phong lúc này cũng đã nhận ra. Thanh Vân Tông có một vị tông chủ có thiên phú kiệt xuất như thế, lại thêm tứ kiệt thanh danh vang dội 3 năm gần đây thì muốn không nổi cũng khó. Mà giờ phút này, bốn người Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung đều ngạc nhiên. Cảnh giới thông thiên. Tần Ninh đã đạt đến cảnh giới thông thiên. Trong lòng của bốn người bỗng cảm thấy bối rối. Cho dù là Kiếm Tiểu Minh hay là Thiên Linh Lung đạt đến cảnh giới thông thiên thì cũng là điều dễ hiểu. Kiếm Tiểu Minh nắm giữ truyền thừa của Kiếm Thánh, Thiên Linh Lung thì có một trái tim linh lung và cảnh giới cao hơn Tần Ninh. Vậy mà chỉ trong thời gian 3 năm, Tần Ninh đã trực tiếp vượt qua cảnh giới thiên nguyên, lên đến cảnh giới thông thiên. Chuyện này thật khó có thể tưởng tượng. Nhận lấy cái chết phải là ngươi. Tần Ninh lúc này đẩy hai tay ra. Bùm bùm. Hai thân ảnh va chạm với nhau. Bốn cánh tay chạm nhau phát ra tiếng bùm bụp trầm thấp, khiến không khí xung quanh hai người cũng nổ tung. Là ai phải chết đây? Khoảng cách gần trong gang tấc, Tần Ninh nhìn chằm chằm Bá Đông Phong, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lão. Tách tách tách. Đột nhiên, hai cánh tay của Bá Đông Phong giống như đồ sứ xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ngay sau đó, các vết nứt đạt đến cực hạn, lách cách một tiếng, hai cánh tay của Bá Đông Phong vỡ tan, máu bắn tung tóe. À, trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết của Bá Đông Phong vang lên chấn động toàn bộ Thanh Vân Tông. Chói tai thật đấy. Tần Ninh vung tay lên trực tiếp nện một quyền xuống. Bùm. Hình bóng của Bá Đông Phong lúc này biến thành thi thể ngã xuống đất. Một cuộc chiến nước chảy mây trôi, chỉ hai chiêu giết chết Bá Đông Phong. Trong lúc nhất thời, trước đại điện Thanh Vân toàn bộ im lặng như tờ. Bất kể là ai cũng đều không thể tin vào một màn xảy ra trước mặt. Hào Cường đứng đầu cảnh giới thông thiên năm bước, tông chủ Khai Sơn Môn Bá Đông Phong nổi danh xưa nay uy chấn tám phương. Thế nhưng lại bị một thanh niên cảnh giới thông thiên một bước dùng hai chiêu trực tiếp giết chết. Bây giờ, một đám tân sinh nhìn thấy cảnh này đã hoàn toàn sững sờ. Minh Tung kéo Yến Bất Ngữ đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói, người tát ta hai cái, nói cho ta biết đây không phải là sự thật đi. Bốp bốp. Mẹ nói chứ ngươi đánh thật đấy à, bàn tay của Yến Bất Ngữ rung lên nhẹ nhẹ, nói, ta cũng muốn biết có phải là thật không. Sở Thanh Nguyệt nhìn bóng hình đứng vững hiên ngang kia, một thân đồ đen, mái tóc bạc phơ, tung bay trong gió, uy vũ phi phàm, trong lúc nhất thời gương mặt bỗng ửng hồng. Đâu chỉ riêng ba người mà tất cả đệ tử Thanh Vân Tông cũng đều ngây người. Cho dù là người mới hay người cũ thì nhìn thấy Tần Ninh với mái tóc bạc lúc này, trong lòng đều kích động như núi lửa muốn phun trào. Đây chính là tông chủ của Thanh Vân Tông bọn họ. Chỉ dùng hai chiêu đã trực tiếp hạ gục cường địch là cao thủ cảnh giới thông thiên năm bước. Đám người Lý Nhất Phàm và năm trưởng lão cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tần Ninh vẫn tàn nhẫn như thế. Đúng là hung ác đến đáng thương. Tần Ninh lúc này phủi tay, lạnh nhạt nói. Cảnh giới của hắn kém bốn bước. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu, thuật âm dương ly hợp kim thể và ngọc lôi thể mà hắn chọn đều là những thuật luyện thể đẳng cấp nhất trong thế giới này. Dùng thuật luyện thể đứng đầu mà hắn không làm thịt được Bá Đông Phong thì như thế mới là chuyện kỳ lạ. Phủi hai tay, Tần Ninh nhìn về phía trước. Người tiếp theo là ai nào? Lời này vừa được nói ra, trong lòng đám đệ tử Thanh Vân Tông lập tức kích động. Nếu bây giờ không phải là thời khắc sinh tồn của Thanh Vân Tông thì bọn họ thật sự muốn hét lớn thành tiếng. Một câu này của Tần Ninh quả thật quá ngầu, quá bá đạo. Kiếm Tiểu Minh lúc này không nhịn được nói, huynh ấy ngầu thế. Nhìn thấy hành động của Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên và Thiên Linh Lung đứng ở bên cạnh không nhịn được dở khóc dở cười. Kiếm Tiểu Minh vẫn luôn coi Tần Ninh là đại ca, là thần tượng, mục tiêu theo đuổi, khó tránh khỏi việc kích động như thế. Nhưng câu nói của Kiếm Tiểu Minh quả thật rất đúng. Cho dù như thế nào, Tần Ninh vẫn tiến thẳng không lùi, không hề sợ hãi. Ba năm qua, Tần Ninh dường như không còn sa sút tinh thần nữa. Tần Ninh, Tần Tông Chủ đã trở về rồi. Tiểu tử ngông cuồng. Bỗng lúc này, một tiếng quát vang lên, Tông Chủ Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Nhất Sải bước đi ra, nhìn Tần Ninh, đáy mắt lấp lóe sát ý lạnh lão. Tam Đại Tông Môn Khai Sơn Môn, Cực Lạc Các, Vạn Kiếm Tông cũng là ba tông môn thuộc hạ đỉnh cấp dưới trướng của Thánh Vương Phủ. Mà nội tình của Vạn Kiếm Tông của ông ta mạnh hơn so với Cực Lạc Các và Khai Sơn Môn. Bản thân ông ta cũng là một cường giả vô địch cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Cảnh giới hóa thần chính là sự tồn tại cao nhất ở trên cửu U Đại Lục. Mà ông ta chính là một trong số đó. Bây giờ, nhìn thấy Tần Ninh dùng hai chiêu giết chết Bá Đông Phong, lại còn khoác lo ác không biết ngượng, khiêu khích tất cả mọi người trong nhóm của ông ta. Thánh Hộ Thần Bắc vẫn luôn quan sát thiên đạo nhất, nếu đã như vậy thì ông ta đành phải đích thân ra tay giết chết Tần Ninh rồi. Ta ngông cuồng thì ông có thể làm gì được ta? Tần Ninh khinh miệt nói, không có bản lĩnh giết ta thì bớt nói nhảm lại, không biết trời cao đất rộng thì cũng đừng nói nhảm,

tới lượt ta. Kiếm mang tản đi, hai rây của Tần Ninh lúc này nắm chặt thành quyền, vọt thẳng ra. Lôi Nguyên Hải. Một quyền đánh ra, giờ phút này dường như toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của Tần Ninh đều hội tụ ở trước mặt. Mọi người đều nhìn thấy hai tay của Tần Ninh như đang kéo cái gì đó, nhưng mọi người lại không nhìn ra được đó là cái gì. Bùm. Ngay sau đó, một tiếng nổ rung trời vang lên. Sức mạnh vô hình bùng nổ ngay lúc này như sấm rền, chấn động bên tai. Sấm vốn là vô hình, chỉ khi kết hợp với điện mới có thể ngưng tụ thành hình. Từ xưa đến nay, sấm chớp vốn được cho rằng là một, trên thực tế, sấm bá đạo, chớp điện sắc bén kết hợp với nhau quả thật uy vũ bất phàm. Nhưng nếu chỉ xét riêng sức mạnh của sấm sét thì cũng đủ để gọi là vô cùng bá đạo. Một bóng hình lúc này liên tục lùi về sau, dần dần ổn định lại chính là Vạn Kiếm Nhất. Chỉ là Vạn Kiếm Nhất lúc này trông không được tốt cho lắm, không nói đến chuyện quần áo xuất hiện nhiều vết rách mà chính ông ta cũng cảm thấy hai tai ong ong, tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu trở nên méo mó. Sức mạnh sấm sét bộc phát rất nhiều đòn tấn công sóng âm bá đạo. Linh khí phòng ngự không có tác dụng gì hết trước loại sóng âm này. Tần Ninh sải bước đi ra, xuất thêm một quyền nữa. Không có bất kỳ sự dao động linh khí nào, nhưng nắm đấm của Tần Ninh dường như vẫn đang kéo lấy thứ gì đó. Vạn Kiếm Nhất giờ đã hoàn toàn hiểu ra, đòn tấn công của Tần Ninh rất khác, ông ta không dám khinh suất, trực tiếp sải bước, chém ra một kiếm. Cho dù như thế nào thì chỉ cần không để Tần Ninh đến gần mình là được. Nếu hôm nay thua trong tay Tần Ninh thì đó sẽ là thành tựu uy danh của Tần Ninh, nhưng Vạn Kiếm Nhất ông ta sẽ bị cả Cửu U Đại Lục chê cười, thậm chí còn bị ghi lại lưu danh sử sách muôn đời. Ông ta tuyệt đối không cho phép loại sỉ nhục đấy. Mỗi một đường kiếm mang đều kèm theo những dao động linh lực mạnh mẽ, trong chốc lát, linh kiếm đã bay xa vài trăm mét, phía sau để lại khoảng hơn ngàn kiếm ảnh. Mỗi một kiếm ảnh cũng kèm theo dao động linh khí cực lớn, hơn 1000 kiếm ảnh đủ để hủy diệt toàn bộ đại điện Thanh Vân. Nhìn thấy kiếm ảnh tụ lại rồi trực tiếp bay thẳng về phía Tần Ninh, trong lòng mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Cho dù Tần Ninh có bản lĩnh nghịch thiên, nhưng chung quy thì cũng chỉ là cảnh giới thông thiên một bước, còn Vạn Kiếm Nhất là cảnh giới hóa thần. Cảnh giới thông thiên và cảnh giới hóa thần nghe thì có vẻ chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng khoảng cách giữa sự chênh lệch này là một trời một vực. Hơn ngàn đường kiếm ảnh trực tiếp bao vây Tần Ninh. Cút đi. Tần Ninh lúc này bỗng vung tay lên, từng làn sóng khí bao trùm. Lôi Long Xà Triển. Trong chốc lát, khối khí vô hình tập hợp trước mặt của Tần Ninh lúc này đột nhiên hóa thành một luồng sáng lạnh lẽo, nháy mắt khuếch tán ra. Khối không khí vô hình kia dường như bị chia cắt thành ngàn vạn từng phần tản ra. Âm. Âm âm âm. Đột nhiên, phía trên không trung liên tục vang lên từng tràng tiếng nổ trầm muộn. Bóng hình Vạn Kiếm Nhất lúc này bị đánh lui liên tục. Lôi Long Ngâm. Tần Ninh lơ lửng trên không trung, một tiếng quát trầm thấp vang lên. Gầm. Nháy mắt, tiếng gào thét giống như tiếng rồng ngâm truyền ra từ trong miệng của Tần Ninh, âm thanh ầm ầm vang dội hết đợt này qua đợt khác. A, trong đầu của Vạn Kiếm Nhất như đang có hàng vạn con ngựa chạy qua, gần như muốn nổ tung. Sức mạnh ầm ầm của sấm sét đánh thẳng vào não khiến ông ta không thể chịu đựng được. Đầu của ta. A, đầu của ta. Vạn Kiếm Nhất liên tục rống lên, 10 ngón tay gắt gao ôm chặt lấy đầu của mình, thanh âm xoẹt xoẹt vang lên không ngớt, 10 ngón tay của Vạn Kiếm Nhất bấu chặt đầu, trực tiếp xé nát đầu của mình. Một màn này khiến tất cả các đệ tử xung quanh cảm thấy da đầu tê rần. Trực tiếp xé nát đầu của mình. Lúc này, bóng hình của Tần Ninh bay đến, cầm lấy linh kiếm Quy Nguyên trong tay. Người phải chết là ngươi. Trường kiếm vẽ ra một đường kiếm mang, một tiếng vù vù vang lên, cơ thể của Vạn Kiếm Nhất hoàn toàn nổ tung. Lại một lần nữa, vạn vật im lặng. Hết chương 1191. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.